Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 7, thê thảm thế giới. Mặc kệ thân phận gì người, mỗi cái tuần lễ nhất định phải xuất hành một lần. Ca Thốp đứng ở thần thánh đại giáo đường bên ngoài, nhìn chăm chú lên tòa này sùng bài Eldritch chi thần kiến trúc. Căn cứ mới Royal Vương quốc Pháp quy. Từng cái mới Royal Vương quốc công dân, mỗi tuần lễ ít nhất phải đến giáo đường tiến hành một lần thành tín cầu nguyện. Dù là hành động không tiện cũng cần mang theo người tượng thần tiến hành giản tiện cầu nguyện. Bất kể có phải hay không là thực tình tín ngưỡng Eldritch. Đây là viết tại mới Royal Vương quốc bên trong pháp quy. Quý tộc có thể đi ít, nhưng là nhất định phải đi. Bằng không địa phương nghị hội liền sẽ vạch tội ngươi, nặng thì vứt bỏ quý tộc công dân thân phận, nhẹ thì tiền phạt phạt đến ngươi sợ. Tại mới Royal Vương quốc có một câu như vậy tục ngữ. Ở quốc gia này chỉ có hai chuyện ngươi trốn không thoát. Điểm cuối cuộc đời tử vong cùng hướng Eldritch bệ hạ cầu nguyện. Bởi vậy bất luận như thế nào, mọi người đều sẽ rút ra thời gian tiến về thần thánh giáo đường tiến hành cầu nguyện. Nếu như có thời gian dành thời gian, thậm chí sẽ thêm đi mấy lần, giống như là đang chứng tỏ bản thân có bao nhiêu kính yêu Eldritch bệ hạ đồng dạng. Cho dù là quý tộc cũng không ngoại lệ, mặc dù bọn hắn có bao nhiêu thành kính không thấy, nhưng là mặt ngoài làm việc cũng là muốn làm. Trong giáo đường, những cách đấu ra đó bảo tiêu cũng không dễ thiếp thân bảo vệ. Nhất là tại cầu nguyện lúc, đây là bọn hắn nhất cảnh giác cũng buông lỏng nhất thời điểm. Bởi vì không có người sẽ lớn như vậy gan ở đối phương mộc thần cầu nguyện thời điểm động thủ. Giáo đường đám người kia sẽ phát điên. Nghĩ đến giáo đường những người kia sắc mặt, Ca Thốp bật cười một tiếng. Đám người kia cũng chính là Zergus nhà tan bại một trong những nguyên nhân. Quý tộc muốn duy trì thể diện, không biết bắt đầu từ khi nào, một đầu quy tắc ngầm xuất hiện ở quý tộc và giáo đường ở giữa. Cái kia chính là quý tộc tiến về giáo đường cầu nguyện lúc. Cống vật không thể quá keo kiệt, muốn không coi là nhiều, bình dân đều có thể lấy ra, nhưng là ngẫm lại tần suất, một tuần một lần. Những lụi bại đó tiểu quý tộc gánh vác gia tộc vận chuyển thể diện đều gian nan. Thường cách một đoạn thời gian còn muốn giao phí bảo hộ cho giáo đường. Đây cũng là một bút gánh nặng. Ta cần phải làm là tuyệt đối không cách đấu ra chiếu chính diện. Thẻ vải nắm đã trải qua gần như điên cuồng. Chỉ bất quá hắn loại này điên cuồng là tỉnh táo. Hắn khắc sâu hiểu rõ một chút. Nếu như không mạo hiểm, như vậy Zergus gia tộc tuyệt đối xong. Bởi vậy hắn điên cuồng là dùng hết thảy điên cuồng. Negeri an vị tại giáo đường đỉnh, nhìn lấy phía dưới nháo kịch, hữu tâm tính vô tâm. Ca Thốp xác suất thành công đại khái chỉ là chia 5 năm. Giống như thấy cái gì, Negeri vươn tay hướng nắm vào trong hư không một cái, đem một cái con bướm kéo đến trong tay của mình. Đại nhân, người ở đây can thiệp tương lai của bọn hắn sao? Lan San ăn mặc váy dài, nghiêng người ngồi ở Negeri bên người, trong tay đã trải qua chồng đỡ che dù, trợ giúp Negeri che chắn ánh nắng. Mặc dù một chút ánh nắng đối với bây giờ Negeri căn bản không biết có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là Lan San chính là như vậy khăng khăng làm lấy. Không, ta chỉ là để sự tình trở nên thú vị một chút. Negeri hồi đáp, căn cứ đã có tin tức phán đoán, tại sau 3 phút, sẽ có một cái nhân viên thần chức bởi vì bị cái này con bướm hấp dẫn. Mà nhìn thấy Ca Thốp bố trí, dẫn đến hắn cả bàn đều thua, vậy liền hơi bị quá mức tại không thú vị, chênh lệch của song phương quá lớn, thân là yếu thế phương thiếu niên cần nhiều cơ hội một chút. Negeri thuận miệng nói ra. Nhưng là hắn mục đích thực sự là cái gì? Vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Theo Negeri tấn thăng đạo lộ cấp, dù là chỉ là hắn một bộ phận, cũng càng ngày càng để Lan San đám người xem không hiểu. Tại không vì người có khả năng biết địa phương, vô tận hào quang màu vàng óng lập lòe. Hỏa diễm thế giới giống như có đồ vật gì đang thay đổi. Sau đó khiên động thế giới biến hóa, một ít sự vật cũng theo đó bị che kín. Loại này bản thân thân là lịch sử cảm giác, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Negri rất rõ ràng mục tiêu của đối phương. Quỷ nhân nghi thức chi nhận đều là hắn chỗ vật lưu lại. Đi qua thời gian diễn biến, những vật này vậy mà trở thành những nhân khẩu này bên trong truyền thuyết. Đồng thời ảnh hưởng một đời lại một đời người. Ngừng trong tay con bướm, lần nữa dương cánh bay múa. Quỹ ích của nó chảy vào Negri trong mắt, dần dần biến thành cố định quỹ tích. Cái này con bướm tất cả mọi thứ đều bị Negri nắm trong tay. Kathop ăn mặc mục sư phục, ôm một cái dương, đi về một bên, những đẳng cấp đó đầy đủ mục sư đều bận rộn đi thu, cống phẩm. Chỉ cần can đảm cẩn trọng, tại giáo đường ngụy trang một cái mục sư là không có vấn đề. Mà mọi người đối với tại giáo đường mục sư, dù sao cũng là khuyết thiếu tính cảnh giác. Tại không có bảo tiêu dưới tình huống, Kathop ngoài ý liệu thành công, đem thành chủ con trai của Duran Paris đánh ngất xỉu cất vào một cái tiểu trong dương gỗ. Giống như là một cái vận chuyển cống phẩm phổ thông mục sư. Đem mặt của đại bộ phận thả ở dưới cái dương, một chút đi ngang qua mục sư thậm chí không có hoài nghi Kathop. Chỉ cần không phải vận khí quá kém gặp được quen biết tất cả mục sư người quản lý, hắn liền rất không có khả năng lộ tẩy. Một bên khác, một cái chính ăn mặc hoa lệ phục sức lão niên mục sư đi qua. Mắt liếc đi ngang qua, không có phát hiện dị thường, liền trực tiếp đi qua. Về sau thẻ vài nắm mới ôm cái dương truyền tới, dần dần đi đến một góc hẻo lánh. Kathop đem dương gỗ nhỏ trực tiếp ném vào bên trong cống thoát nước. Miệng cống thoát nước cũng không lớn, nhưng là dương gỗ nhỏ vừa vặn, tiểu Paris cuộn tròn thân thể vừa vặn có thể đặt vào. Tiếp xuống chỉ cần nhanh lên tìm cơ hội ra ngoài, tiến về cống thoát nước cửa ra tìm tới đối phương là được rồi. Kathop trong lòng nói ra, nhanh chóng tiến về trước mặt của giáo đường, đồng thời tìm cơ hội đem mục sư phục trái lại mặc, biến thành một bộ miễn cưỡng thích hợp trang phục quý tộc. Paris đâu? Một bên khác, Duran cùng giáo đường chủ giáo đang ở giao lưu. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, tìm kiếm người chung quanh, nội tâm hiện ra dự cảm bất tường. Cùng chủ giáo xin lỗi một tiếng, Duran vội vàng tìm kiếm, nhưng là cũng không tìm tới con của mình. Khí thế trên người bắt đầu ngưng tụ, ổn định bản thân bối rối, vội vàng tìm tới chủ giáo, nói rõ tình huống. Giáo đường mặc dù địa vị cao siêu, nhưng là cũng không nguyện ý đắc tội đứng đầu một thành. Vội vàng điều động mục sư tìm kiếm, đồng thời tạm thời phong tỏa giáo đường đại môn. Nhìn lấy mục sư đem giáo đường đại môn, Kathop sắc mặt không thay đổi. Hắn coi như tại lụi bại, cũng vẫn là thân phận quý tộc, không có khả năng trực tiếp soát người, trừ phi đối phương muốn đắc tội toàn bộ quý tộc. Đây là quý tộc vinh quang quy tắc, nhưng là sau đó nghĩ đến thứ gì hắn, liền ánh mắt biến đổi. Hắn là không có vấn đề, nhưng là Paris đâu? Trang ở bên trong dương gỗ nhỏ, theo nước bẩn phiêu đãng, thời gian ngắn không có việc gì, nhưng là một lúc sau ai biết sẽ như thế nào. Nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy lo lắng Duran, Kathop nghĩ đến những chuyện này, cuối cùng nhắm mắt lại. Thần sắc trở nên bình thản, thẳng đến chạng vạng tối, tìm kiếm không kết quả giáo đường mới lần nữa mở ra. Kathop một mặt oán trách đi ra giáo đường, biểu hiện được giống như là một cái ngoài ý muốn bị cuốn vào sự đoan tiểu quý tộc. Tại thoát ly ánh mắt, xác nhận bản thân sau khi an toàn, Kathop mới bên trong hướng về cống thoát nước chạy đi, giờ bó đuốc đi qua một phen tìm kiếm. Kathop cuối cùng tại một đoạn bên trong cống thoát nước, tìm được kẹt tại góc dương gỗ nhỏ. Cái dương cực kỳ yên tĩnh. Kathop đem mở ra, khích động dưới ánh lửa, là một bộ còn nhỏ lại thi thể lạnh băng. Từ tựa hồ là bởi vì thiếu dưỡng, làn da có chút tím xanh. Quái thì trách chính ngươi đi. Duran thành chủ, là ngươi đem ta cản lại. Ca Thốp nhắm mắt lại, nhẹ nói, lần nữa đem nắp dương bên trên. Cho dù là con tin chết rồi, hắn cũng phải đạt thành mục đích của hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.